Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1667, chương 1667, rời đi. Cam Lâm âm thanh đối với Diệp Sát mà nói, quả thực như là âm thanh thiên nhiên, hắn còn là lần đầu tiên như thế ghét ác chiến đấu. Không chơi với ngươi, Diệp Sát trực tiếp quay người nói, gặp lại, Bai Nầm phẫn nộ nói. Chạy trốn nơi đâu? Bai Nầm lập tức đuổi theo tới đây, hướng lấy Diệp Sát lao đến. Diệp Sát mãnh liệt quay người trở lại, chỉ mình gương mặt nói, vậy ngươi đánh ta? Không đánh ta, ngươi chính là ta cháu trai, đến a, vào chỗ chết đánh ta. Bai Nầm giơ lên nắm đấm run rẩy, mặt đều nghẹn thành rồi màu đỏ tím màu, thực sự không hạ thủ được a. Hừ, Diệp Sát quay người tiếp tục chạy vội nói, cháu trai, gặp lại. Diệp Sát hướng về đường cái bên ngoài chạy tới, nhưng đúng vào lúc này, Diệp Sát bỗng nhiên cảm giác được một cỗ lực lượng liên lụy ở hai chân của mình. Tiếp lấy, bịch, một tiếng, Diệp Sát liền đập vào rồi đất trên. Diệp Sát nhìn lại, lại là Bai Nầm phóng thích ra rồi xúc tu, cũng không vào đi công kích. Chính là quấn lấy hai chân của mình. Bai Nầm hừ lạnh nói, ngươi đừng hòng chạy rơi. Diệp Sát nói, ngươi lại không đánh ta, nắm lấy ta làm cái gì? Có gan ngươi đánh ta à? Đến, mặt ngay ở chỗ này, ngươi đánh a, tranh thủ đánh a. Bai Nầm lập tức nói nghẹn, lập tức cắn răng nói, không đem đồ vật trả lại, ngươi mơ tưởng rời đi nơi này. Ta không đánh ngươi, nhưng ta sẽ cầm tù ngươi. Cầm tù ngươi mỗ mỗ. Diệp Sát mắng rồi nói, ngươi không đánh ta đúng không? Kia ta đánh ngươi. Phốp, Diệp Sát bỗng nhiên đưa tay, điên cuồng hấp thu bốn phía nước mưa. Những cái kia nước mưa tại Diệp Sát trưởng trước ngưng tụ thành nước đoàn, tiếp lấy hướng về phía trước bắn ra. Dòng lũ trăm xuyên, thủy cầu đánh trúng Bai Nầm bộ ngực, đột nhiên nổ nát vụn, Bai Nầm kia thân thể khổng lồ lui về sau rồi nửa bước. Diệp Sát cũng không để lại tay, kéo đứt những cái kia xúc tu về sau, không ngừng đi thẳng về phía trước, bàn tay liên tục hướng về phía trước thôi động, chung quanh nước mưa lần nữa ngưng tụ, Diệp Sát thân thể bốn phía liên tục hiện ra thủy cầu. Phanh, phanh. Thủy cầu liên tục bay ra, không ngừng kích đánh vào Bai Nầm thân trên, có thể thấy rõ ràng Bai Nầm thân trên cơ bắp, tại kích đánh chúng xuất hiện rồi từng cái lõm hóp, chỉ là tại rất nhanh khôi phục. A, Bai Nầm gào thét một tiếng, hai tay mãnh liệt vung về phía trước một cái, đem bay tới thủy cầu cho đánh nát bấy. Bai Nầm giơ lên nắm đấm, Diệp Sát lập tức để bàn tay thu lại, một bộ rất ngoan ngoãn bộ dáng, đem mặt mình gò má cho xẹt tới, làm Diệp Sát công kích trong nháy mắt, đồng ra xương sát đánh không chết hiệu quả liền đã biến mất rồi. Mặc dù một năm phút đồng hồ thời hạn còn chưa tới, nhưng chỉ cần công kích, hiệu quả liền sẽ trước giờ kết thúc, có thể hỏi đề ở chỗ, Bai Nầm không biết rõ à. Con kia to lớn nắm đấm ngạnh sinh sinh treo ở rồi nơi đó. Khoảng cách Diệp Sát gương mặt đại khái nửa tấc khoảng cách. Bai Nầm quả thực là không dám oanh xuống dưới. Vô cùng nghẹn cong, Bai Nầm tự nhận chính mình cũng coi là thân kinh bách chiến. Chém giết zombie như là cá giết sang sông. Chết ở trong tay chính mình viễn cổ loại. Đồng dạng nhiều vô số kể. Trong đó không thiếu sinh tử chi chiến, nhưng không có cái nào một trận chiến đấu, đánh như thế khó chịu qua, không dám động thủ liền lan mở. Diệp Sát nói, bớt ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Oanh, Diệp Sát đột nhiên nắm chặt nắm đấm, lần nữa đánh ra, ầm một tiếng, nắm đấm trên vờn quanh nổi rồi úy dòng điện. Lập tức Diệp Sát một quyền đánh vào Bai Nầm bộ ngực. Bai Nầm bộ ngực, máu thịt bị úy dòng điện cho xé rách một khối, cường đại xung lực để Bai Nầm liên tục bại lui. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát cũng không dây dưa. Phía sau cánh rồng triển khai, trực tiếp phi độn vào không, bay nầm ổn định thân hình, nhanh chóng phóng thích ra xúc tu truy kích. Lại tại xúc tu xông lên trời không trong nháy mắt, một đạo thiểm điện lần nữa đánh rớt, đem những cái kia xúc tu cho đánh bay. Diệp Sát tăng tốc rồi tốc độ, nhanh chóng hướng về phía trước bay ra ngoài, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Sokola City bên ngoài, đốn củi trận, Diệp Sát chạy đến thời điểm, Cam Lâm đã đến rồi. Ngược lại là Xích Hỏa Hùng Ưng bởi vì lôi kéo lấy một cỗ xe, chậm rồi một chút, còn chưa đến nơi. Cam Lâm cười lấy nói, kết thúc công việc rồi. Diệp Sát nói, đừng mở tâm thái sớm, Xích Hỏa Hùng Ưng còn chưa tới đâu. Lời tuy nói như vậy, nhưng Diệp Sát cũng thấy được 89/10. Chiếc kia vật tư xe bị võ trang nhân viên trọng điểm chăm sóc, nội bộ còn có lợi hại bảo tiêu, đồng thời chất liệu phi phàm, tạo gian phòng, những này chỗ khác biệt, chính là tốt nhất căn cứ chính xác rõ ràng. Đại khái một khắc đồng hồ bộ dáng, Xích Hỏa Hùng Ưng xuất hiện, chậm rãi hạ xuống, Diệp Sát nhảy vào trong xe, trực tiếp một quyền hướng lấy gian phòng đánh tới. Kia gian phòng kim loại tấm, đồng dạng là đặc chế, hình thành bốn phương không gian. Xích Hỏa Hùng Ưng móng vuốt cũng vẻn vẹn xé rách tầng ngoài xe vỏ mà thôi, không có man vương năng lực, ngược lại là hơi phiền toái một chút. Bất quá, Diệp Sát nắm đấm đồng dạng tại kim loại tấm trên lưu lại một đạo quyền ấn. Đã nhưng một quyền không đủ, vậy liền hai quyền, ba quyền, luôn có thể đem gian phòng cho oanh mở. Nhưng ngay tại Diệp Sát chuẩn bị oanh ra quyền thứ hai thời điểm, kia gian phòng cửa bỗng nhiên răng rắc một tiếng mở ra. Một người trung niên nam nhân quỳ gối đất trên, một mặt sợ hãi nói, đừng giết ta, đừng giết ta. Diệp Sát lập tức nhíu mày, mãnh liệt đem nam nhân đẩy ra, sau đó tiến vào gian phòng. Không có, không có, không có cái gì. Kia gian phòng rất nhỏ, chỉ có cái kia nam nhân, trừ cái đó ra, không có cái gì, trọng yếu nhất là, không có Martha Miller. Diệp Sát mãnh liệt quay qua đầu, hướng lấy Cam Lâm quát khẽ nói, người đâu, nói cho ta, người ở nơi nào. Cam Lâm nhăn dưới lông mày, sau đó nói, đừng nóng vội, trước tiên có thể hỏi một chút. Diệp Sát một cái quăng lên nam nhân cổ áo nói, nói cho ta, ngươi là ai, còn có Martha Miller ở đâu. Cam Lâm tiến lên, đập rồi đập Diệp Sát bả vai, sau đó đưa tay tại trung niên nam nhân cái trán trên điểm rồi một chút. Nam nhân ánh mắt rất nhanh trở nên tan rã bắt đầu, mở miệng nói, ta là Patrick Miller, bảo an đội trưởng. Ta phụ trách vận chuyển đồ vật. Martha phu nhân đi rồi Sokola City. Trung niên nam nhân thần trí không rõ, mồm miệng cũng có chút mơ hồ, có chút đứt quãng. Nhưng hiển nhiên Diệp Sát hỏi cái gì, đối phương liền thành thật trả lời cái gì. Diệp Sát trước đó chỉ thấy qua Cam Lâm sử dụng năng lực này, cũng không ngoài ý muốn, mà là tiếp tục nói, ngươi, bảo an đội trưởng. Trung niên nam nhân nói, ta cùng Martha phu nhân là thân thích. Cam Lâm nói, Martha đang đuổi hướng Sokola City đường trên, vẫn là tại Sokola City, hoặc là tại đội xe bên trong. Trung niên nam nhân nói, 5 ngày trước, Martha phu nhân liền đến nơi Sokola City rồi. Ta làm. Diệp Sát một quyền đánh vào thùng xe trên, đem thùng xe đánh ra một đạo quyền ấn. Diệp Sát hướng lấy Cam Lâm nói, ngươi sớm biết, có đúng không? Cam Lâm một mặt ủy khuất nói, cái này thật không biết rõ, chúng ta 3 ngày mới đến, ta làm sao biết rõ? Này ô long náo có chút lớn. Diệp Sát cùng Cam Lâm đến nơi thời điểm, Martha vậy mà đã tại Sokola City rồi, đội xe là sau đến. Cam Lâm tiếp tục hỏi nói, trong dương là cái gì? Cổ tay người đàn ông trên mang theo còng tay,